ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, ngọa tào, có như vậy trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan tưởng chính mình trước khi chết sinh ra ảo giác. Hắn còn không có tới kịp kinh ngạc, cổ buông lỏng liền té lăn quay trên mặt đất, cái ót khái trên sàn nhà lại là một trận sinh đau. Khụ khụ, ô ô, khụ khụ khụ, được cứu trợ. Cùng với kịch liệt ho khan, khí quản nóng rát mà đau. Đã lâu dưỡng khí từ miệng mũi trung dũng mãnh vào. Trước mắt vẫn cứ là điên cuồng lập lòe ngôi sao nhỏ. Cái gì đều nhìn không thấy. Đầu váng mắt hoa tư vị phi thường không dễ chịu. Hắn sờ soạng kéo xuống vẫn tạp ở chính mình trên cổ kia nửa thanh bộ xương khô thỏ trào. Cổ lại phẳng phất vỡ vụn giống nhau mà đau. Mỗi một ngụm hô hấp đều như là bị kim đâm ni mẹ nó. Lại thiếu chút nữa bị bóp chết. Này đó quỷ quái như thế nào liền ái nhìn chằm chằm hắn cổ xuống tay đâu. Là hâm mộ ghen ghét hắn thon dài trắng nõn phong hoa tuyệt đại cử thế vô song tuyệt mỹ cổ. Vẫn là đối hắn phong lưu phóng khoáng xoái khí mê người khuôn mặt không hạ thủ được mới bất đắc dĩ. Đối cổ xuống tay đâu? Kỳ Thủy Tiên tức giận a, Kỳ ngu ngốc, thẳng đến lúc này hắn mới khôi phục bộ phận thính lực. Bên người truyền đến một cái nôn nóng thanh âm, sau đó cái kia hình bóng quen thuộc vọt tới hắn bên người. Đôi tay nâng lên thân thể hắn, gắt gao mà ôm hắn, không ngừng kêu gọi tên của hắn. Kỳ ngu ngốc, Kỳ ngu ngốc, phi, lúc này mới không phải tên của hắn đâu. Rác rưởi Viên Viên. Kịch liệt ho khan cùng đau đớn làm hắn rất khó nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Kỳ Vô Hoan nỗ lực mở hai mắt một bên mồm to hô hấp một bên đứt quãng mà nói. Khụ khụ, khụ, ngươi mới là ngu ngốc. Rác rưởi Viên Viên, sấn hiện tại, mau, mau, quan trò chơi, quan trò chơi. Tuy rằng chỉ là nói xong câu đó, hắn liền đau đến giật tăng tăng, nhưng liền tính là như vậy. Nên đấu miệng cũng không có thể thiếu. Bên kia đại con thỏ bị tước rớt một con cánh tay sau như là ngây ngốc. Vẻ mặt khó có thể tin. Choáng váng vài giây mới bắt đầu lớn tiếng kêu đau. A a a a a. Đau quá, đau quá, đau quá. Thỏ thỏ đau quá. Thỏ thỏ tay đâu, tay đâu. A a a a a a a a. Nó đau đến thẳng kêu rên. Giống đến toàn bộ nhà gỗ đều ở chấn động. Đại con thỏ trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên có người chơi có thể xúc phạm tới nó. Hơn nữa một cái nhiếp uyên liền tính, cái kia thoạt nhìn sức chiến đấu vì không tiểu nhược kê cư nhiên cũng có được có thể thương tổn quỷ. Quái vũ khí, chính cái gọi là sấn nó bệnh muốn nó mệnh, Kỳ Vô Hoan ý tứ là thừa dịp đại con thỏ bị đánh ngốc. Chạy nhanh đi đem máy tính trò chơi cấp đóng, chung kết trận này trò chơi. Nhưng mà Nhiếp Uyên đối này trả lời lại là, quan cái giám, giờ khắc này, sắc mặt của hắn trầm đến đáng sợ, cả người tản ra lạnh băng hơi thở, giống như từ địa ngục bò ra tới báo thù ác quỷ. Trên mặt viết giết chóc hai chữ, ở xác nhận Kỳ Vô Hoan không có trở ngại sau, đem hắn nhẹ nhàng mà phóng bình ở trên sàn nhà, còn dùng áo khoác gối một chút, liền nhắc tới tam hạ hóa thành một đạo tia chớp vọt qua đi. Nhiếp Uyên đối, sân nó bệnh muốn nó mệnh, lý giải chính là mặt chữ thượng ý tứ. Nghiền chết này chỉ chết con thỏ. Vừa rồi đại con thỏ ỉ vào hình thể đại con linh hoạt. Vũ khí nơi tay mau nhẹ nhàng nghiền áp một chúng người chơi. Đánh đến bọn họ chết chết, tan tan, trừ bỏ Nhiếp Uyên, mặt khác đều mất đi năng lực chiến đấu ngã xuống đất thượng. Bất quá hiện tại tình huống liền không giống nhau. Nó chặt đứt một bàn tay, cây búa cũng rơi xuống ở trên mặt đất, là cái động thủ cơ hội tốt. Uy, Viên Viên, Kỳ Vô Hoan tưởng giữ chặt hắn, nhưng mà ở ngã xuống thời điểm mắt kính rớt, lúc này trước mắt mosaic một mảnh, chảo đều chảo không được. Hắn chạy nhanh trên mặt đất sờ soạng, hơn nửa ngày mới tìm được mắt kính, mang lên ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình vừa rồi lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nhiếp Uyên lại hướng con thỏ trên người bổ một đao, mau nhung cái bụng bị hoa khai, đại lượng bông từ trung gian tạc ra, hét thảm một tiếng té ngã trên mặt đất, vì thế nhân cơ hội tước rớt nó bộ xương khô chân. Này còn chưa tính, thế nhưng còn đoạt nó cây búa. Kỳ Vô Hoan, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngưu Bức liền tính đã sớm biết thứ này Siêu có thể đánh. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được cảm thán một câu. Ngưu Bức a, Nhiếp Uyên cư nhiên đem kia đem nhìn liền tặc trầm đại truy tử cử lên. Hơn nữa loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng mà hướng con thỏ trên người tạp. Lấy quái vật vũ khí đánh quái vật, này tuyệt đối lại là khối Rubik sử thượng lần đầu tiên. Theo băng băng trầm đục, cây búa thật đánh thật mà đập vào Mao Nhung cái bụng thượng. Bên trong bông phốc phốc phốc mà ra bên ngoài mạo, Kỳ Vô Hoan não bổ trung tự động chuyển hóa vì thịt. Nhìn đều cảm thấy rất đau, con thỏ lúc ban đầu còn ở mắng to, ăn vài cái sau chịu không nổi, anh anh mà khóc lên, ô ô ô, người xấu, tiểu lộ lộ, người chết chắc rồi, đem cây búa con cấp thỏ thỏ, con cấp thỏ thỏ, câm miệng, Nhiếp Uyên nói xong trực tiếp hướng về phía nó mặt tới một chút. Ca băng một tiếng, thỏ nha đương trường rớt một viên. Ngoạ tao, xem đến một chúng người chơi trợn mắt há hốc mồm, một đám sợ tới mức nhắm thẳng trong một góc xúc, vừa rồi là sợ bị đại con thỏ ngộ thương, hiện tại là sợ bị Nhiếp Uyên ngộ thương, gia hỏa này khởi xướng tiêu tới quả thực so quái vật còn đáng sợ. Đem boss ấn trên mặt đất đánh, liền tính là cái bị thương, cho bọn hắn 10 cái lá gan kia cũng không dám a. À. Đây là cái gì ma quỷ a? À? Con thỏ mất đi một cái cánh tay, cây búa cũng không có, căn bản bò không đứng dậy, bắt đầu khóc lớn xin tha, ô ô ô, đừng đánh, thỏ thỏ sai rồi, thỏ thỏ sai rồi, sát thỏ lạp, cứu mạng a, nhưng mà Nhiếp Uyên là ai? Sơ chung thời điểm đánh nhau chính là tàn nhẫn lên không muốn sống nhân vật. Đừng nói là nhận sai. Hiện tại quỳ xuống tới xin lỗi cũng chưa dùng. Này cây búa vốn là uy lực 10 phần. Hơn nữa nhiều lần đánh chúng yếu hại. Trong lúc nhất thời mang huyết bông bay đầy trời. Xương cốt cũng là tạp sắt nát đầy đất. Thế nhưng đánh đến nó không chút sức lực chống cự. Không trong chốc lát, này chỉ lúc trước còn vô cùng kiêu ngạo đại con thỏ cư nhiên mông một dầu. Cách nhi thí, không sai. Này chỉ nguyên bản bụ bẫm đại con thỏ phảng phất bị sống sờ sờ truy thành trương mặt bánh. Bị bớt thời giờ thân thể, bụng phá khai rồi một cái động lớn, bên trong bông toàn bộ lậu ra tới. Xương cốt dập nát, chỉ còn lại có một trương sụi lơ Mao Nhung ra. Đều như vậy, Nhiếp Uyên còn hung hăng mà bổ vài cái. Xem đến một đám người chơi sờn tóc gáy, kéo bị thương thân thể ngoan ngoãn tránh ra. Ở trong lòng âm thầm thề, chết cũng không thể chọc người nam nhân này. Thật là đáng sợ, thẳng đến đem thỏ nha từng viên toàn bộ băng rớt, Nhiếp Uyên mới ném cây búa, vỗ vỗ tay đi tới. Nam nhân vừa rồi còn hung vô cùng biểu tình đột nhiên nhu hòa rất nhiều. Hắn bước nhanh đi đến Kỳ Vô Hoan trước mặt ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo ra hắn che lại cổ tay. Uy, ngươi không sao chứ? Cho ta xem monster không? Ta có việc, Kỳ Vô Hoan há miệng thở dốc tưởng nói chuyện. Chính là yết hầu vô cùng đau đớn. Cơ bắp lôi kéo khóe mắt thượng miệng vết thương cũng thứ đau. Máu hỗn hợp nước mắt ào ào mà đi xuống lưu. Quá chật vật, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình lần đầu tiên tiến vào phó bản thời điểm cũng như vậy đã khóc. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là rất không tiền đồ. Kỳ thật nói Kỳ Vô Hoan là nuông chiều từ bé lớn lên một chút cũng chưa sai. Khi còn nhỏ bởi vì thân thể không hào bị Kỳ lão thái sủng quán. Hơn nữa tính cách rất là thảo hỉ, các lão sư cũng phi thường thích hắn, thành niên càng là ỷ vào nhan hào tùy hứng, cộng thêm Âu Hoàng vận khí, nhân sinh tựa như khai quài, tự nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, rất ít chịu ủy khuất. Lúc này Nhiếp Uyên nhìn hắn đầy mặt là huyết bộ dáng. Trong lòng cũng rất là khó chịu, hận không thể đem trên mặt đất đại con thỏ lại bắt lại quất xác một lần. Hắn lấy ra khăn lông che lại đối phương trên mặt miệng vết thương. Thanh âm xưa nay chưa từng có nhu hòa, mang theo điểm chính mình cũng chưa chú ý tới sủng nịch. Hảo, Hảo, không có việc gì, mệt mỏi liền ngủ một lát, tỉnh lại liền đi trở về, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng gật đầu. Liền ở hắn tưởng đem cái trán dựa vào đối phương trên vai nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát thời. Điểm, một cái cúi đầu, trong lúc vô tình phát hiện vừa rồi bị hắn từ trên cổ kéo xuống tới kia tiệt bộ xương khô tay thế. Nhưng không thấy, không phải đâu, thanh niên bỗng nhiên cảm thấy tình huống không đúng. Ở hắn ngẩng đầu nháy mắt, một cái thật lớn hắc ảnh đã tới rồi trước mặt, ôm hắn Nhiếp Uyên lại hoàn toàn không biết gì cả. Cẩn thận, Kỳ Vô Hoan kích động mà kêu lên, cấp thỏ thỏ đi tìm chết đi. Đại con thỏ vừa rồi nằm ở góc bóng mà ăn mặc kiểu Trung Quốc chết. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm triệu hoán trên mặt đất bộ xương khô móng vuốt. Một lần nữa tiếp thượng nó, hơn nữa cởi ra bên ngoài mao nhung thỏ ra, hóa thành một khối máu chảy đầm đìa bộ xương khô thỏ trực tiếp phác đi lên. Nó muốn hoàn toàn xé nát này hai cái đáng giận nhân loại. Uống làm bọn họ huyết, ăn sạch bọn họ thịt. Không, Kỳ Vô Hoan không có nghĩ nhiều. Trở tay liền đem Nhiếp Uyên kéo vào trong lòng ngực bảo vệ. Tay phải nắm lên màu đen chùy thủ hoành ở trước mặt. Nhưng mà cây búa đã đánh tới trước mắt, khoảng cách hắn cái chán không đến 10 cây mani xong đời. Giờ khắc này, thời gian đều như là đình chỉ. Một giây, hai giây, ba giây, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có xuất hiện. Kỳ Vô Hoan mở hai mắt, kinh ngạc phát hiện kia chỉ đại con thỏ thế nhưng hư không tiêu thất. Gì, sao lại thế này, ngẩng đầu vừa thấy, phấn viết vòng trung gian máy tính vẫn cứ mở ra, tản ra bạch quang, máy tính trên mặt bàn trứng muối mở ra hai tay đắc ý mà kêu to. Ô hoa, ô hoa, Kỳ Vô Hoan sửng sốt một chút. Ở nhãi con tràn ngập chờ mong trong ánh mắt cao cao mà giơ ngón tay cái lên. Good job, khó được liền Nhiếp Uyên đều đầu đi tán thưởng ánh mắt. Không tồi sao, lần đầu tiên bị ba con mắt xem trứng muối quả thực muốn nhạc hôn mê. Vừa rồi Kỳ Vô Hoan bị đại con thỏ nhắc tới thời điểm. Nó một cái không chào ổn từ trên vai rớt đi xuống. Vừa lúc ngã ở máy tính trên mặt bàn, quăng ngã cái đầu váng mắt hoa. Choáng váng, thật vất vả bò dậy, ngẩng đầu liền nhìn đến ba ma ma phải bị người xấu giết chết. Dưới tình thế cấp bách, nó tiểu não sắc bộc phát ra kinh người trí tuệ, ôm lấy con chuột, lấy ngày thường chơi game hố đồng đội hố thượng mạnh nhất vương giả siêu nhanh tay tốc ấn hạ khung. Thượng xoa, theo trò chơi bị đóng cửa, đại con thỏ nháy mắt biến mất, tính cả nó cây búa. Mao nhung con thỏ ra còn có trên mặt đất bông cùng không thấy. Sạch sẽ, phảng phất lúc trước đã phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Màn hình máy tính lóe lóe, về tới mặt bàn, tựa như một đài nhất bình thường kiểu cũ máy tính. Cái loại này linh mấy năm cổ xưa Windows hệ thống, ngăn nắp vôi sắc thanh nhiệm vụ. Trên mặt bàn cũng chỉ có mấy cái nhất đơn giản icon. Ta máy tính, ta folder. Thùng rác cùng với một cái tên là thoát đi thú bông công quán trò chơi. Icon là một con phi thường đáng yêu hồng nhạt phim hoạt họa thỏ vui vẻ mà giơ tay chữ V. Ai có thể nghĩ đến nó thế nhưng là một khoản game kinh dị đâu. Cũng may này hết thảy đều kết thúc. Bọn họ ở khối Rubik trong trò chơi chơi một hồi máy tính trò chơi. Hư ảo cùng chân thật đan xen. Chân chính rời đi nơi này phương pháp cũng không phải thông quan trò chơi, mà là đóng cửa trò chơi. Bất quá nói trở về, khối Rubik trò chơi bản thân cũng là hư ảo đi. Từ một hồi trò chơi tới rồi một khác chàng trong trò chơi. Loại cảm giác này đại khái chính là ở một cái game thực tế ảo chơi một hồi máy tính trò chơi. Thẳng đến từ cục mới phản ứng lại đây. Đóng cửa trò chơi mới có thể đủ từ game thực tế ảo đi ra ngoài a. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng là kết thúc, những cái đó thú bông hẳn là cũng theo con thỏ cùng nhau biến mất. Kế tiếp chỉ cần xuyên qua kia 7 cái thú bông phòng rời đi là đến nơi. Vừa rồi lưu tại nhà gỗ các người chơi sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, ngắn ngủi nghỉ ngơi điều chỉnh sau, bọn họ cho nhau nâng bò lên. Tính toán đi ra ngoài, Chư Thuyết cùng Mạnh Huyên nâng dậy bị thương Tần Tử Kiệt an ủi nói. Không có việc gì, chúng ta có thể về nhà. Gì, ngài tiên sinh, Lộ tiên sinh, các ngươi đang làm gì đâu? Không đi sao? Quay đầu vừa thấy, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên cư nhiên lại đi tới trước máy tính. Cầm con chuột không biết đang làm gì. Chư Tuyết cảm thấy tò mò, thấu đi lên vừa thấy, kinh ngạc mà thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Các ngươi cư nhiên tưởng đem trò chơi này xóa. Không sai, Kỳ Vô Hoan đem trò chơi này ném vào thùng rác, đang chuẩn bị thanh không. Trong miệng còn có chút tiếc hận, đáng tiếc này máy tính không 360, bằng không cho nó hoàn toàn tháo dỡ, một cái cha đều không lưu. À đúng rồi, nhắc tới cái này, thanh niên đột nhiên có cái càng diệu điểm tự tưởng thử một lần. Hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía bị đặc biệt cho phép ở Nhiếp Uyên trên vai ngồi một lát trứng muối. Nhãi con, ta dùng các ngươi di động ổ cứng, trở về lại cho các ngươi mua một cái lớn hơn nữa. Trang tân trò chơi, vừa nghe đến lớn hơn nữa cùng tân trò chơi. Trứng muối lập tức hưng phấn ô ô gật đầu. Ngươi muốn làm sao? Mặt khác mấy cái người chơi cũng tò mò mà thấu lại đây. Đưa chúng nó một phần lễ vật. Kỳ Vô Hoan nói dùng cắp sạc tính cả máy tính cùng di động ổ cứng. Không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là ngay cả thượng. Hắn nhanh chóng phim âm bản mấy khoản trò chơi đi vào. Nhổ cắp sạc phía trước còn thử khảo đi bên trong đồ vật. Quả nhiên liền thất bại. Này khối Rubik trò chơi thật đúng là có đủ keo kiệt a. Chỉ vào không ra, bất quá muốn thật có thể khảo đi ra ngoài nói. Kia mới kích thích, trước khi rời đi, Kỳ Vô Hoan nói cho trứng muối. Làm nó ở 5 phút sau đồng thời mở ra sở hữu trò chơi. Bao gồm thoát đi thú bông công quán. Nếu này máy tính có thể làm trò chơi thực thể hóa. Không chừng mặt khác trò chơi cũng có thể hành đâu. Mới vừa lập công lớn trứng muối bành trướng mà dựng thẳng tiểu ngực gật đầu. Chơi trò chơi, nó am hiểu, trên đường, Tần Tử Kiệt nhịn không được hỏi. Ngài tiên sinh, người khảo cái gì trò chơi? Nga, Rotor Time, Silent Hill, Resident Evil, The Evil Within, quá độc ác đi. Vì con thỏ châm nến, này dọc theo đường đi, những cái đó thú bông thật là biến mất, nhưng trên mặt đất cư nhiên tất cả đều là thi thể. Đều là vừa mới những cái đó chạy ra nhà gỗ người chơi. Nhìn dáng vẻ là bị mặt khác thú bông sở phân thực. Đại con thỏ chỉ không được chúng ta, cho nên vận dụng mặt khác thú bông hỗ trợ. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến con thỏ vừa rồi nói qua thỏ thỏ. Vốn dĩ không nghĩ hiện tại giết chết của các ngươi, nhưng, tới trở thành thú bông nhóm đồ ăn đi. Nói như vậy, nó mất công muốn độc chiếm người chơi. Kết quả cuối cùng lại vẫn là cùng mặt khác thú bông cùng nhau phân thực. Hà tất đâu, còn không bằng ngay từ đầu liền đoàn kết điểm mà đi. Nga, đúng rồi, nó không phải có phía trước ký ức sao? Kia như thế nào sẽ sai đánh giá bọn họ năng lực đâu? Này con thỏ xem như hắn ở trong trò chơi gặp được chỉ số thông minh tối cao boss. 18 cá nhân, thiếu chút nữa đều chưa nó nói. Cho nên như thế nào sẽ phạm loại này sai lầm đâu? Từ từ, nói như vậy nói, đích xác không giống như là có ký ức đâu. Gì, khó trách nó muốn đổi đi chúng ta quần áo a. Kỳ Vô Hoan đột nhiên đều hiểu được. Ghé vào Nhiếp Uyên trên vai cảm thán nói. Nguyên lai nó cũng không có ký ức ha. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Nó tuy rằng thay đổi rất nhiều người quần áo, nhưng cũng không phải toàn bộ. Tỷ như tân nhân không có đổi, còn có ở thượng một vòng trong trò chơi chết ở đệ bảy quan trước những cái đó người chơi cũng không? Có lẽ quần áo nhan sắc còn có phân loại, này giống không giống như là nào đó dấu hiệu. Rốt cuộc qua đi lâu lắm, Kỳ Vô Hoan cũng không nhớ rõ. Ý của ngươi là nói, nó là dựa vào cái này tới dấu hiệu riêng đám người. Cẩn thận ngẫm lại cũng là... Nếu nó thật sự có được thượng một vòng ký ức, như vậy đối người chơi tới nói có chút quá không công bằng. Nói như vậy, công quán trung trọng trí quy tắc trò chơi rất có thể là trọng trí công quán nội có sinh mệnh tồn. Tại, thú bông cũng thuộc về trong đó. Đến nỗi thi thể, tranh sơn dầu cùng với lưu tại công quán đạo cụ tắc không có trọng trí. Rất có thể, Ta suy đoán cái kia trên máy tính thần bí đạo cụ sẽ liền thú bông cùng nhau trọng trí. Nhưng nó rất rõ ràng quy tắc trò chơi. Cho nên ở thượng một vòng thời điểm dùng cái gì thủ đoạn đổi đi chúng ta quần áo. Hơn nữa né tránh trọng trí. Nó là công quán chủ nhân. Khẳng định hiểu biết hết thảy quy tắc. Tựa như chúng ta dùng 23:44 như vậy thời gian tới cảnh cáo tiếp theo luân chính mình giống nhau. Nó cũng dấu hiệu yêu cầu chú ý người chơi, không đúng rồi. Kia nó như thế nào biết tên của chúng ta, ngươi cho rằng chơi đoán số ở tình huống như thế nào hả? Tất nhiên sẽ thắng, ... Nó sẽ thuật đọc tâm. Không, thuật đọc tâm cũng là có thể phá giải. Dùng rút thăm quyết định ra quyền là đến nơi. Ở chính mình cũng không biết dưới tình huống như thế nào đọc. Cho nên chỉ có một loại khả năng, biết trước tương lai, nó đặc thù năng lực rất có thể chính là biết trước, Kỳ Vô Hoan phía trước là thuận miệng vừa nói. Nhưng hiện tại nghĩ đến, này rất có thể chính là nó năng lực, chỉ là năng lực này hẳn là có hạn chế, hơn nữa hạn chế phi thường đại, tỉ như chỉ có thể dùng ở biết trước tên, chơi đoán số như vậy chuyện nhỏ thượng, nếu không vừa rồi đánh nhau căn bản không có khả năng thắng. Khi bọn hắn xuyên qua 7 cái thú bông phòng đi vào cuối cùng một phòng thời điểm. Nơi đó có một đạo rộng mở đại môn, đi ra nháy mắt, một đạo bạch quang bao phủ ở trên người. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Chúc mừng hoàn thành trò chơi trạm kiểm soát, đạt được 5 tháng sống lại thời gian, 60 cái tích phân điểm. Ngài sẽ ở 5 phút sau bị truyền tống ra lần này phó bản. Nghe được sống lại thời gian thời điểm. Kỳ Vô Hoan đôi mắt đều sáng, không hổ là ba mặt khối Rubik trò chơi, sống lại thời gian một chút nhắc tới non nửa năm, tích phân cũng nhiều chừng gấp đôi. Cùng với phiêu xuống dưới kim sắc hộp, Kỳ Âu Hoàng thói quen tính xoa tay tay, lần này vẫn như cũ không thể chê, hắn đúng lý hợp tình mà thu vào trong túi, lần này trò chơi cuối cùng sống sót cũng chỉ có 5 người. Chư Thuyết, Tần Tử Kiệt, Mạnh Huyên, Bạo Lực Lão Tỷ, Lão Trần, những người khác đều đã chết, chính là có ý tưởng cũng muốn làm được quá Nhiếp Uyên mới được a. Rời đi trò chơi cuối cùng mười mấy giây, bên ngoài truyền đến đại con thỏ tiếng kêu thảm thiết, nó liều mạng mà vọt vào tới muốn đào tẩu, lại bị vô số chỉ khủng bố nữ hộ sĩ bắt lấy chân sinh sôi mà túm đi ra ngoài. Nó gắt gao mà bắt lấy then cửa phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Quả nhiên thần kỳ kỳ thật cũng không phải trò chơi bản thân. Mà là kia đài không cần cắm điện là có thể vận hành máy tính. Nó có được đem sở hữu trò chơi hóa thành hiện thực năng lực. Hảo, hiện tại làm đại con thỏ thể nghiệm một chút bị chơi tư vị đi tương đương. Kỳ Vô Hoan đè nặng giọng nói. Đem kia ghê tởm buồn nôn đồng âm học cái 7-8 thành. Đối nó cười cười, hì hì hì tương đương tiểu thỏ thỏ cố lên nga. Nhất định phải sống sót, ngày ngày xem trọng ngươi tương đương a a a a a. Các ngươi hai cái vương bát đàn, ta nhớ kỹ các ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Đại con thỏ tức giận đến đôi mắt đều tái rồi. Nó thậm chí có điểm hối hận, như thế nào phía trước liền không thấy được thuyền trưởng huy chương đâu. Cùng với con thỏ tiếng kêu rên, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, đã về tới trong nhà. Đại cầu tử vừa vặn lưu xong chính mình trở về, ở bên ngoài uông uông kêu. Hắn chạy nhanh bôn qua đi mở cửa, môn mở ra thời điểm, có một đạo hắc ảnh đứng ở bên ngoài, thâm sắc đôi mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Kỳ Vô Hoan gợi lên khóe miệng hỏi, cùng nhau ăn cơm chiều sao? Không, nam nhân thói quen tính tưởng cự tuyệt, ăn cay rát thỏ đầu, hảo tác giả có lời muốn nói. Thỏ thỏ, ô, quá mức ủy khuất thế cho nên trừ bỏ khóc cũng không biết nên nói cái gì hảo JPG. Ra ra, ca chi viên viên, thỏ đầu ăn ngon thật. Cái này bổn lúc ban đầu linh cảm kỳ thật đến từ chính cơ hữu làm mộng. Nàng mơ thấy có một người ở chơi trò chơi. Chơi chơi lại phát hiện kết cục tất nhiên sẽ chết, nên làm cái gì bây giờ đâu? Liền ở không biết làm sao thời điểm, đột nhiên phản ứng lại đây. phát hiện chính mình cư nhiên là ở một cái game thực tế ảo chơi máy tính trò chơi. Sau đó đóng cửa máy tính trò chơi từ game thực tế ảo đi ra ngoài lạp 2333 đến nỗi thời gian tuần. Hoàn luân hồi linh cảm đến từ khủng bố du thuyền năm đó N soát. Cấp không thấy quá tiểu khả ái an lợi. Siêu cấp đẹp, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, màu ghi chép đồng hoa. Không tương nhớ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, kỳ ngàn phàm, lâm đại thược tình tình tình. Ngôn soái, quả bưởi da miêu, miêu thành hành giả, lê thóc, biết không nói, bọt biển một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phai, bọt biển, 26.314.339. R20 bình, Lê Nguyệt 18 bình, Cấu Nguyên 17 bình, không biết, Thanh Sơn như cũ, Uyên 10 bình, Lưu Trương, biết không nói 5 bình. Ám dạ lúc sau sáng sớm 3 bình, dai dai 2 bình, cá mặn y lít tương, mặc di băng điệp, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, hình vân y un, xuân quyện hoài giang, nhút 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.